Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 210 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư với giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 210, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì mẹ đỡ đầu bia đá của Trần Thực đang từ từ phục sinh. Người của Tuyệt Vọng Pha đã biết được, cho nên đã phái người tên là Ngư Thường Bạch tới để tiêu diệt mẹ đỡ đầu bia đá này. Khi mà tới nơi thì gặp Trần Đường. Trần Đường vốn không phải là đối thủ của y, nhưng mà cái người đi cùng với y là Tạo Vật Tiểu Ngũ giả dạng, cho nên y đã bị Tạo Vật Tiểu Ngũ đánh chết ngay tại chỗ. Sau đó Tạo Vật Tiểu Ngũ biến thành người của Tuyệt Vọng Pha, từ biệt Trần Đường trở về Tuyệt Vọng Pha để thám thính tin tức. Còn Trần Thực thì cứ tiếp tục lên đường tìm những ngôi miếu khác. Hắn tới một nơi thấy dân chúng ở đây được bảo vệ an toàn, nhưng mà chỗ này lại không có thần linh qua hạ, mà lại là một đại cảnh hư không của một xà yêu để bảo vệ mọi người. Thì hắn thấy vậy đã dùng Tây Vương Ngọc Tỷ phong cho xà yêu Liễu Thanh Hồng này thành chính thần ở nơi đây. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 210 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi giúp Thiện bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi, đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, nhớ cho Thiện xin một đăng ký luôn nha. Đừng quên bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Liễu Thanh Hồng ngẩn người. Thụ lục tiếp chỉ hả? Làm sao mà thụ, làm sao mà tiếp? Nàng ngơ ngác, còn đang suy nghĩ thì Trần Thực đã niệm xong cái lời thụ lục, tế lên Tây Vương Ngọc Tỷ. Ánh sáng rực rỡ bừng lên giữa không trung, quanh Tây Vương Ngọc Tỷ hiện ra sơn hà xã tốc độ của 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu. Thực lực của xã tốc độ thuộc huyện Xuyên Ấp, tỉnh Đông Lâm đã tràn ra, hóa thành từng cái đạo thần hà. Tây Vương Ngọc Tỷ mang theo thần quyền cùng với vương quyền tối cao từ trên trời giáng xuống, cái sự uy nghi vô thượng khiến cho nàng bàng hoàng thất thố. Thì ra phong thần là đóng dấu sao? Chắc chắn không thể đóng lên mặt của mình rồi. Nàng chớp chớp mắt, nhanh chóng vén cái váy lên, đang định để cái đuôi của mình chịu ấn. Nhưng mà cái váy vừa mới vén lên thì Tây Vương Ngọc Tỷ đã rơi xuống cái đùi trắng mịn của nàng. Tây Vương Ngọc Tỷ vừa chạm vào trong da thịt lập tức biến mất. Liễu Thanh Hồng quảng hốt kêu lên, cái đuôi là cái đuôi mà. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được thần lực cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể. Thần lực này từ tất cả các thần linh ở trong huyện Xuyên Ấp, tỉnh Đông Lâm. Nàng có thể điều khiển những thần linh này tùy ý. Đồng thời, toàn bộ sông núi địa lý của huyện Xuyên Ấp, từ mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông, mỗi con đường, mỗi thôn trang, tới từng bông hoa, từng gốc cây, đều hiện rõ trong đầu của nàng, giống như là tận mắt chứng kiến, rõ ràng đến từng chi tiết. Tình cảnh này khiến nàng không khỏi thán phục mãi không thôi. Nàng thử điều động thần quyền, lập tức trên đùi hiện lên dấu ấn của Tây Vương Ngọc Tỷ. Thần lực của từng cái vị thần và thần linh ở trong huyện Xương Ấp đều có thể mượn dùng, khiến cho tu vi của nàng không ngừng tăng lên. Chỉ là đóng trên đùi thì nhìn có một chút không có tiện. Liễu Thanh Hồng đảo mắt, cầu khẩn với Trần Thực. Trần đạo hữu, cái dấu thù lục này có thể đổi chỗ không vậy? Đổi sang cái đuôi của ta đi. Như vậy, khi mà ta khởi động ấn ký, có thể ngắm nó dần dần hiện ra mà thưởng thức. Bằng không, nếu mà muốn nhìn thì phải kéo váy lên, thật là không được nhã nhặn. Trần Thực nghi hoặc, đóng trên đùi rất là nhã nhặn, sao lại không nhã nhặn? Nhã lắm sao? Ừ, nhã. Liễu Thanh Hồng vén váy lên, nhìn có đôi chân thon dài của mình. Đôi chân nàng thẳng tắp, ghép lại giống như là một cái đôi đũa ngọc thượng hạng, thon gọn mà đẹp mắt. Dẫu vậy nàng vẫn năn nỉ, đổi sang đuôi đi. Trần Thực tế lên Tây Vương Ngọc Tỷ, mỉm cười nói, để ta thử lại, trước đây ta chưa từng đổi vị trí của dấu ấn bao giờ. Liễu Tinh Hồng thò cái đuôi xanh biếc ra từ dưới cái váy, háo hức nhìn lên trời. Trần Thực tế lên tay Vương Ngọc Tỷ, từ trên trời giáng xuống, ấn chính xác vào cái đuôi của nàng. Liễu Tinh Hồng chớp mắt, thở dài. Không có tác dụng gì hết. Trần Thực an ủi. Nếu mà muốn xem, người có thể lén nhìn lúc không có ai mà. Liễu Tinh Hồng thu hồi chiếc đuôi, giấu vào trong chiếc váy, thả tà váy xuống. Chỉ đành phải như vậy thôi. Trần Thực hỏi. Thanh Hồng, gần đây có cái ngôn miếu nào đột nhiên xuất hiện, hoặc là có nơi nào cổ quái không hả? Liễu Tinh Hồng suy nghĩ một lát rồi đáp. Trong địa phận ta quản lý thì không có, nhưng ở huyện Nham Cốc bên cạnh có chuyện kỳ lạ xảy ra. Thôn dân huyện Nham Cốc từng tới đây, nói rằng nơi đó có thiên thần quấy nhiễu. Trần Thực khẽ nhíu mày. Thiên thần quấy nhiễu sao? Lẽ nào tiên nhân ở Tuyệt Vọng Pha chưa có tiêu diệt hết các thiên thần từ giới thượng giới sao? Thiên thần đó từ trên trời rớt xuống, cùng rớt xuống còn có nhật nguyệt tinh thần, rất là nhiều thứ, bao trùm khắp huyện Nham Cốc luôn. Liễu Thanh Hồng nói. Thiên thần đó bị trọng thương, bị người ta chém ngang lưng, không thể di chuyển, nhưng vẫn có thể hiển linh. Lập tức nô dịch rất là nhiều dân chúng ở Nham Cốc, bắt họ xây miếu, đốt nhang và lễ vật. Hắn từng tới chỗ của ta cướp người, ta quyết liệt chống trả. Hắn sợ bị thương thêm một lần nữa, nên mới không dám làm càn. Trong lòng Trần Thực khẽ động. Thiên thần bị chém ngang lưng sao? Không biết là thuộc thế gia nào đây chứ. Nếu mà đã ở gần đây, vậy thì đi xem thử. Nếu hắn thật sự làm loạn, ta sẽ mượn sức của nương tử mà giải quyết hắn. Liễu Tinh Hồng có nhiều miếu thờ, lập tức cho một bức tượng thần hiện thân, dẫn đường cho Trần Thực. Hai nơi dù là huyện lân cận, nhưng mà vì bây giờ xuất hiện thêm rất là nhiều núi non âm phủ, khiến cho khoảng cách trở nên xa xôi. Họ đi hơn nửa ngày mới vào được trong huyện Nham Cốc. Trần Thực nhìn về phía trước, chỉ thấy huyện Nham Cốc đầy những ngọn núi vỡ vụn, trên bầu trời lơ lửng những mảnh nhật nguyệt tinh không hoảng loạn. Một cái mảnh vỡ khổng lồ từ giới thượng giới cắm sâu vào trong lòng đất, nơi này chắc chắn từng trải qua cái cú va chạm giữa giới thượng giới và đại địa. Cái ngôi miếu thờ thiên thần được xây dựng ngay trên cái mảnh vỡ của giới thượng giới. Mảnh vỡ giới thượng giới cực kỳ lớn, chung quanh còn có tàn nguyệt cùng với quần tinh vận chuyển, tựa như là một thế giới độc lập. Liễu Thanh Hồng nói, thiên thần đó chính là ở đây nè. Trần Thực nhìn về phía cái mảnh vỡ giới thượng giới, thấy một thân ảnh khổng lồ ngồi giữa không gian đó. Trước mặt là một lư hương khổng lồ, bên trong đầy hương cháy đỏ rực như là mặt trời, khói nhang không ngừng cuồn cuộn như là mây xanh bay về phía thiên thần. Ký tức của thiên thần ấy mạnh mẽ vô song, trong cái làn mây xanh liên tục ngưng tụ những cái phù lục sáng chói đang xen vào nhau, rồi dần dần ẩn vào trong cơ thể của hắn. Cho dù chỉ còn lại có nửa thân thể, nhưng hắn vẫn đạt tới đại thừa cảnh đỉnh phong, thần lực không ngừng khôi phục. Bên trong cái mảnh vỡ giới thượng giới, thôn dân đi lại như là mắc cưỡi, xếp hàng đốt nhang, số lượng lên tới hàng vạn. Ở các huyện thành dưới mảnh vỡ, dân chúng đói khổ đầy rẫy, đều đốt nhang khấn bái thiên thần ấy. Trần Thực nghi hoặc, những cái người này cung phụng thiên thần, không lo sản xuất, vậy họ ăn cái gì? Liễu Tinh Hồng đáp, họ cũng ăn quyết thái tuế. Mỗi ngày thiên thần sẽ chọn được vài người may mắn để cho thần lực nhập vào trong cơ thể của họ, dẫn họ lên núi để đào thịt của quyết thái tuế mang về phân phát. Mố thịt của tiên nhân sa đọa rơi xuống nhân gian, hóa thành những ngọn núi máu thịt chứa đầy linh tính và tà tính, lại sinh ra vô số sinh vật tà dị. Cái người thường vào núi lấy thịt, hoặc là hóa điên, hoặc là tự sát đột ngột. Thiên thần này mượn thân xác của người khác vào trong núi lấy thịt, nuôi sống dân chúng. Theo Trần Thực thì cái cách làm này không có gì đáng trách. Hai người trà trộn vào đám đông, theo tín độ tiến vào trong cái mảnh vỡ giới thượng giới. Trần Thực quan sát những phù văn liên tục đang xen trên không trung, trong lòng khẽ động. Đây là tiểu kiếp dẫn độ kiếp của Lý Gia. Thiên thần này chính là lão tổ Lý Gia. Dù hắn gặp nạn, nhưng mà che chở một phương dân chúng cũng được xem là một hành động hiệp nghĩa rồi. Hắn còn nhận ra trong cái mảnh vỡ giới thượng giới có vài tu sĩ tu vi không có cao, mạnh nhất cũng chỉ đạt đến luyện hư cảnh. Có lẽ là quan viên Lý gia gần đây tới nương tựa cái vị lão tổ này. Ngoài ra còn có một số quỷ thần, hắn cũng là quỷ thần của Lý gia, số lượng lên tới hàng trăm. Dù giới thượng giới có diệt vong, giao thông các nơi bị cắt đứt, nhưng mà thế lực địa phương có các đại thế gia như là Lý gia này rơi xuống vẫn là lớn mạnh khó tưởng à. Trần Thực cảm thán trong lòng. Đúng lúc này lão tổ Lý gia bỗng nhiên bật cười. Trên giường của ta sao có thể để cho người khác ngấy ngủ? Các hạ ẩn nấu gần lãnh địa của ta đã nhiều lần mạo phạm ta, hôm nay nhất định phải cùng với ngươi phần cào tháp. Liễu Thanh Hồng kinh ngạc. Hả? Hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Trần Thực nhìn về phía Hắc Hoa, chỉ thấy nó khẽ nhíu mày. Trong lòng không hiểu vì sao cái vị lão tổ Lý gia này làm sao mà nhận ra được bọn họ. Hắc Hoa phụ trách che giấu khí tức, thủ hộ Trần Thực cùng với những người khác lẻn vào. Theo lý, không nên bị lão tổ Lý gia phát hiện, trừ khi chênh lệch thực lực quá lớn. Tuy nhiên, thực lực hiện tại của Hắc Hoa cũng không tầm thường. Cho dù vẫn chưa bằng lão tổ Lý gia, nhưng mà muốn che giấu hắn cũng không phải là việc khó. Bất ngờ, giới thượng giới rung chuyển dữ dội, từ mặt đất vươn lên, hóa thành một cái mảnh đại lục khổng lồ dựng ngược phía sau đầu lão tổ Lý gia. Mảnh giới thượng giới này trải dài hàng trăm dặm, vô cùng rộng lớn, con người đứng trên đó nhỏ bé như là côn trùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, những cái người trong giới thượng giới càng thêm thành kính, liên tục đốt nhang khấn vái, dập đầu như là giả tỏi. Hắn lợi hại quá. Liễu Thanh Hồng kinh hãi nói với Trần Thực. Chúng ta nên được xin lỗi hắn thôi. Đột nhiên lão tổ Lý gia phi thân lên, hàng loạt tinh tú vây quanh hắn. Khi hắn bay, tinh tú và cả cái mảnh giới thượng giới cũng theo đó mà chuyển động. Chung quanh Trần Thực và Liễu Thanh Hồng, mọi người bỗng nhiên đứng yên như là quả đá, ngửa đầu nhìn trời. Tinh khí trong cơ thể họ từ từ bay ra, tiến nhập vào thân thể của lão tổ Lý gia. Toàn bộ thực lực của giới thượng giới đều bị lão tổ Lý gia điều động, thậm chí là cư dân trong giới thượng giới cũng trở thành một phần thực lực của nó. Hắn không nhắm vào chúng ta. Trần Thực chợt hiểu ra. Ban đầu hắn cứ tưởng lão tổ Lý gia phát hiện ra bọn họ vừa định ra tay giết chết, nhưng giờ xem ra lão tổ Lý gia đang tế luyện giới thượng giới, biến nó thành một cái vùng đại cảnh hư không của riêng mình, chỉ e là để đối phó với một cường địch khác. Ở gần đây còn có thần linh nào khác sao? Trần Thực sững người. Trong mắt hắn, Liễu Thanh Hồng đã được coi như là một cao thủ hàng đầu, nhưng mà so với lão tổ Lý gia vẫn còn là một khoảng cách rất là lớn. Nếu chỉ để đối phó với Liễu Thanh Hồng thì lão tổ Lý gia không cần phải dùng đến cái mảnh giới thượng giới này. Kẻ địch mà hắn đối mặt nhất định rất là mạnh, tới mức hắn cần phải hàng vạn tín đồ đốt nhang, thậm chí là hút lấy tinh khí của bọn họ để duy trì trạng thái đỉnh phong mọi lúc. Lão tổ Lý gia mang theo cái mảnh vỡ khổng lồ của giới thượng giới bay thẳng vào trong một sơn mạch hoang tàn, đáp xuống ngửa đầu bật cười. Các hạ ẩn cư nơi đây nhiều lần cướp bóc con dân của ta. Trước đây ta bị trọng thương, còn muốn tính toán với các hạ, chỉ phái hậu bối Lý gia tới thương lượng, nhưng mà các hạ là giam giữ bọn chúng, các hạ không giữ lễ, vậy đừng trách ta không nói đạo nghĩa. Trong đồng Trần Thực khẽ động, nhìn về phía trước, chỉ thấy trong sơn mạch quan tàng kia không biết từ khi nào xuất hiện một cái luồng hào quang. Trong hào quang mơ hồ hiện ra một thế giới khác, có thể thấy được núi non sông nước. Hắn đoán rằng sau khi giới thượng giới tan vỡ, lão tổ Lý gia đã từng chữa thương tại đây, vì sợ Tuyệt Vọng Pha truy sát mà không dám động đến cái vị cường giả ẩn trong cái luồng hào quang kia. Nhưng mà qua thời gian dài, Tuyệt Vọng Pha không tìm được tới y, khiến y càng ngày càng tháo bạo. Thêm vào đó, y luyện quá cái mảnh giới thượng giới này, dùng nó làm đại cảnh hư không, thực lực tăng mạnh, nên muốn tiêu diệt cái người hàng xóm này. Lão tổ Lý gia bay vào trong hào quang, khí thế mạnh mẽ làm nó rung chuyển không ngừng. Toàn bộ mảnh vỡ giới thượng giới cũng tiến vào trong hào quang. Trước mắt của Trần Thực, ánh sáng đột nhiên bừng lên chói lòa, sau đó dần dần dịu lại. Hắn bắt đầu thích nghi với ánh sáng trong hào quang. Cảnh tượng trước mắt hiện ra: núi non xanh biếc, nước chảy trong vắt, mây trắng lượn lờ giữa các đỉnh núi, hạt trắng tự do bay lượn, cá bơi trong nước, khung cảnh thanh bình đến lạ thường. Từ cái thế giới đầy hiểm ác như là âm phủ, họ bất ngờ bước vào nơi đây, cảm giác như là tiến vào trong tiên cảnh, khiến cho lòng người khoan thai, nhịn không được mà hít sâu vài hơi không khí trong lành. Thiên địa chính khí ở đây không có tà khí. Trần Thực kinh ngạc, cẩn thận phân biệt chính khí trong thiên địa, vẫn không tìm thấy được một chút tà khí nào cả. Phát hiện này quá đổi kinh ngạc, khiến hắn không khỏi rung động sâu sắc. Từ lâu, Trần Thực đã nhận ra trong chính khí của thiên địa luôn ẩn chứa một cái loại tà khí. Ban đầu, hắn cho rằng tà khí tế tự nguyệt nhãn của chân thần thiên ngoại, vì ánh trăng chiếu rọi, thi thể lập tức hóa tà. Nhưng sau đó, hắn phát hiện ra nguyệt nhãn của chân thần chỉ là một phần nguồn gốc của tà khí, cái nguồn gốc khác đến từ thiên ngoại. Từ cuối thời đại thương cho đến nay, bất kể tu sĩ hay là phàm nhân đều bị tà khí xâm nhiễm. Trần Thực trước đây nhờ vào chính khí của thiên địa, thần châu qua hạ mà tu luyện, nhờ vậy mà tránh được cái việc tà khí xâm nhiễm. Hắn không ngờ rằng cái nơi đại cảnh hư không mà lão tổ Lý Gia phát hiện ra lại không có một chút tà khí nào. Đột nhiên, có một tu sĩ Lý Gia từ cái mảnh tạng giới thượng giới bay ra, lớn tiếng nói: "Thiên địa trong cái đám ánh sáng này thực chất là một đại cảnh hư không, nơi hợp đạo của tiên nhân tiên hiện á." Càng có nhiều tu sĩ Lý Gia bay ra, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, có người phát hiện ra điều gì đó, hét lên: "Ở đây có một tấm địa giới nè!" Lão tổ Lý Gia lập tức bay tới, quả nhiên thấy phía trước có một tấm bia đá cao đến một trượng, dưới bia là một con bá hạ khổng lồ đã chết già, chỉ còn lại có mai rùa. Cái tấm bia đá này cực kỳ quái dị, khi lại gần thì càng cao lớn, cao chạm trời, che khuất tầm nhìn và thông lộ của bọn họ. Nhưng mà khi rời xa thì nó lại trở về nguyên dạng, chỉ cao một trượng. Trên bia có khắc một số chữ dùng thần ngữ để viết thành, giống như là bút lông vẽ chim sâu. Mỗi chữ đều mang tới cái hình dáng của một đạo phù lục. Người của Lý Gia không có nhiều người tinh thông cái loại chữ này, cho dù có nhận ra thì cũng không thể nhận hết được. Trần Thực chỉ lướt mắt qua thì lập tức đọc được nội dung ghi trên bia đá: "Quyết Dương Tử, tại nơi này phi thăng, lưu bia ghi nhớ." Tâm thần của hắn chấn động mãnh liệt. Quyết Dương Tử là cái người thời đại nào? Vì sao hắn có thể phi thăng? Lý Gia lão tổ vốn có tạo nghệ thâm sâu trong phù lục, cũng nhận ra nội dung trên bia đá, động dung nói: "Nơi này chính là chỗ Quyết Dương Tử phi thân." Hắn ngẩng đầu nhìn, thì thấy trên bầu trời có một luồng tiên hà buông xuống, rơi vào đỉnh ngọn núi cao nhất, nơi đỉnh núi hình thành một đám mây lạnh. Ánh sáng lấp lánh, sáng rực, chói mắt. Là khí tức của tiền giới. Lý Gia lão tổ cười lớn: "Cái vị Quyết Dương Tử tiền bối này lúc phi thăng đã thông suốt tiền giới, một ít tiền khí theo thông đạo này rơi xuống nơi đây. Chẳng trách nơi này không có tà khí, tà khí đều đã bị tiền khí quá giải rồi." Hắn bay thẳng về phía trước, cái tấm bia đá trước mắt càng lúc càng to lớn, chắn ngang đường đi. Chút tài mọn. Lý Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, khí thế tăng lên đến cực điểm, nghiền áp tới, khiến cho tấm bia đá càng lúc càng nhỏ lại. Lý Gia lão tổ giơ tay, tất cả tu sĩ Lý Gia lần lượt không tự chủ được mà bay lên, rơi vào cái mảnh tàn giới thượng giới sau đầu hắn, theo đó mà bay về phía đám mây lạnh trên đỉnh núi cao nhất. Càng tới gần, thiên khí ẩn chứa trong đám mây lạnh càng trở nên nồng đậm. Chỉ cần hít một hơi tiên khí cũng khiến cho tu vi tăng tiến mạnh mẽ. Thật sự là có người phi thăng? Thật sự đã phi thăng sao? Trần Thực lẩm bẩm. Trong lòng hắn dấy lên một cái nghi hoặc. Chữ trên bia đá rõ ràng là thần văn phù lục từ thời Chân Vương, không phải là văn tự thời Đại Thương. Thời Chân Vương rõ ràng tà khí rất là nghiêm trọng, vì vậy Chân Vương mới hạ lệnh bỏ cựu pháp mà lập tân pháp. Quý Dương Tử thời Chân Vương rốt cục đã dùng cách nào để phi thăng? Cuối cùng, lão tổ Lý Gia bay lên đỉnh ngọn núi cao nhất, chỉ thấy trên đám mây lành tiên khí lượn lờ buông xuống. Dọc theo cái nguồn tiên khí, mơ hồ có thể thấy được dường như là có một thế giới khác. Quý Dương Tử đã phi thăng tại đây. Lý Gia lão tổ không giấu được cái sự phấn khích. Hắn nhìn lên mây lành, bỗng ngây người. Chỉ thấy giữa tầng mây có một bộ bạch cốt nằm đó, ngực bị một cái đạo kiếm quang xuyên thấu. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn cái cảnh tượng này. Lý Gia lão tổ ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thi thể trong tầng mây, ánh mắt tràn ngập mờ mịt. Quyết Dương Tử thật sự đã phi thăng sao? Cái bộ thi thể này lại là của ai? Kiếm quang xuyên qua ngực của thi thể rốt cục đã tới từ đâu? Có người nhìn theo hướng kiếm quang, phát hiện chính là nơi tiên khí buông xuống. Trong lòng Trần Thực nảy ra một cái suy nghĩ. Khi mà Quyết Dương Tử phi thăng thì bị một đạo kiếm quang từ tiên giới đâm xuyên, chết ngay tại đây. Nhưng tại sao? Lúc này có một quỷ thần Lý Gia từ mảnh tạng giới thượng giới bay ra, định rút cái đạo kiếm quang cắm trên bộ bạch cốt, nói: Đây là tiên cốt, mang về có thể luyện bảo. Tây y vừa mới chạm vào trong kiếm quang thì kiếm quang lập tức tan trả như là bụi, hóa thành muôn ngàn cái điểm sáng phiêu tán khắp nơi. Cái bộ bạch cốt trên đất, ngón tay khẽ động, ánh mắt Trần Thực vẫn dừng trên bộ bạch cốt. Thấy cảnh này, không chút do dự lập tức kéo lấy Lưu Thanh Hồng quăng nàng vào trong xe gỗ, quát lớn: Hắc Qua, lui mau! Hắc Qua nghe vậy lập tức tung mình nhảy lên, hiện ra chân thân. Thân hình to lớn vô cùng, chân đạp ma diễm lao về phía bên ngoài tàn phiến giới thượng giới. Trần Thực nâng chiếc xe gỗ bay lên đáp xuống lưng của Hắc Hoa. Hắc Hoa vừa sắp lao ra khỏi giới thượng giới thì bỗng thân thể bị siết chặt, bị một lực lượng vô hình trói buộc, tốc độ không khỏi chậm lại. Trần Thực và Lưu Thanh Hồng cũng đều cảm thấy thân thể của mình cứng ngắc, chỉ cảm thấy toàn bộ tu vi tinh khí trong cơ thể đều sao động, dường như là muốn thoát khỏi thân thể mà bay ra bên ngoài. Cùng lúc đó, tinh khí của tất cả mọi người trong giới thượng giới cũng lần lượt phá thể mà ra, ngưng tụ thành một cái dòng chảy lớn, tràn về phía cơ thể của Lý Gia lão tổ. Lý Gia lão tổ hiển nhiên phát hiện ra điều gì đó, lập tức thúc động giới thượng giới, điều động toàn bộ thực lực của giới thượng giới. Giới thượng giới là một đại cảnh hư không vốn là đạo tràng cao cấp hơn. Trong đạo tràng này, Lý Gia lão tổ chính là thần minh tối cao, Trần Thực và những người khác ở trong đó đều bị hắn khống chế. Lưu Thanh Hồng chỉ là một phân thân tới đây, tu vi yếu nhất, trên rỉ một tiếng, tinh khí trong cơ thể không thể ngăn cản được mà chảy ra bên ngoài. Cùng lúc đó, cái vị thần của Lý Gia đang rút thanh kiếm, thân thể chợt cứng ngắc, toàn bộ lực lượng bất phàm trong cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành khói xanh cuồn cuộn như là một cột khói màu xanh bay thẳng lên trời. Kim thân của cái vị quỷ thần này sau khi tan vỡ, lộ ra trạng thái ban đầu là nguyên thần. Tu luyện con đường thần minh chủ yếu là luyện linh hồn hoặc là nguyên thần, nhận nhan khói để chuyển hóa thành lực lượng bất phàm, ngưng tụ thần tướng. Lực lượng bất phàm chính là thực lực của thần linh, nhưng khi lột bỏ đi cái lớp lực lượng bất phàm này, bản chất của một vị thần mạnh mẽ chính là linh hồn hoặc là nguyên thần. Nguyên thần của cái vị quỷ thần Lý Gia này chứa cái cảnh giới quá thần. Trong khoảnh khắc kim đan tan vỡ, nguyên thần cũng bị phân giải, trong nháy mắt đã hóa thành vô số luồng sáng bay về phía bộ xương trắng kia. Nguyên thần của hắn trong vài khí tức ngắn ngủi đã chỉ còn lại có ba hồn bảy phách. Ngay sau đó, hồn phách cũng tự bể tan, hai hồn thiên địa bay đi, nhân hồn cũng bị bộ xương trắng hấp thu. Các tu sĩ và thần linh của Lý Gia đồng loạt lao về phía bộ xương trắng để giải cứu người này, nhưng mà lại đột ngột cứng đờ tại chỗ. Kim thân của các thần linh cũng lần lượt nổ tung, lực lượng bất phàm hóa thành khói xanh phóng thẳng lên trời cao. Từng cột khói xanh thẳng tắp phút lên trời, nhìn như vô cùng tráng lệ. Còn các tu sĩ thân thể bắt đầu phân giải nhanh chóng. Trước tiên là y phục mục nát, da thịt nổ tung như là bướm bay. Khí quyển toàn thân nhanh chóng chảy ra bên ngoài, cơ bắp phân giải, lục phủ ngũ tạng tan rã. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ chỉ còn lại có những bộ xương trắng đứng nguyên tại chỗ. Có người nhận ra nguy hiểm, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được hai bước thì toàn bộ máu thịt trên cơ thể đã bị hút đi, chỉ còn lại có một bộ xương đang chạy. Còn bộ xương trắng ban đầu lúc này lại đứng thẳng dậy. Nguyên thần nhanh chóng ngưng tụ, máu thịt mọc ra nhanh chóng. Chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn đầy đặn, thậm chí còn mọc ra cả y phục nữa. Nhìn vào trang phục của hắn, đó chính là phong cách của thời Đại Minh. Trên thân thể hắn mọc ra da thịt, mép môi mọc râu, nhìn như là khoảng hơn 30 tuổi. Dung mạo không tính là tuấn tú, nhưng mà có khí chất đạo cốt tiên phong, phong thái xuất trần. Quyết Dương Tử đã phục sinh. Chỉ là sau lưng của hắn, máu thịt vặn vẹo hỗn loạn, tà khí lạnh lẽo, hoàn toàn không giống như là một đạo sĩ chính đạo. Hắn đã hợp đạo thành tiên, nhưng lại là tà tiên. Hắn từng thất bại trong cái việc loại bỏ tà hóa, sau khi tà hóa thành tiên đã phi thăng. Nhưng mà ngay lúc bay vào trong tiên giới, lại bị một đạo kiếm quang của tiên giới chu sát, chết ở trên đỉnh cao nhất của nơi phi thăng, bị đạo kiếm quang ấy luyện thành bộ xương cắn. Nhưng rõ ràng hắn không có dễ dàng chết như vậy, đặc biệt là những tà tiên càng khó bị diệt trừ hoàn toàn. Nếu đạo kiếm quang kia vẫn còn, hắn sớm muộn cũng sẽ bị luyện cho hồn phi phách tán. Nhưng mà đáng tiếc là quỷ thần của Lý Gia đã động vào lòng tham, khiến cho kiếm quang tiêu tán, hắn cũng theo đó mà phục sinh. Hắn vừa mới khôi phục lại thân thể, lão tổ Lý Gia lập tức điểm một ngón tay bay tới, đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Một chỉ này chính là cái chiêu càn vận kiếm chỉ trong tiểu kiếp vận độ quyết, lực chỉ có thể phá tan mọi pháp môn kim thân. Tiểu kiếp vận độ quyết là một trong tu chân thập thư chỗ chấn bộ thú sườn dây, được lão tổ Lý Gia vận dụng với tu vi vượt qua đại thừa, lại thêm cái thực lực vô biên, khiến một chiêu này quả thực không gì không phá nổi. Quyết Diên Tử vừa muốn né tránh thì bóng toàn thân trung chảy, sắc mặt méo mó, đứng bất động tại chỗ. Chỉ lực của lão tổ Lý Gia điểm lên mi tâm của Quyết Dương Tử, phát ra cái tiếng vang dữ dội. Đầu của Quyết Dương Tử ngửa ra sau, máu thịt phía sau lưng hắn nổ tung, bắn đầy trời như là phủ đỏ bầu không gian. Nhưng mà những mảnh máu thịt đó lại không ngừng cựa quậy, từng cái mảnh một từ trên bầu trời bay về, nhập trở lại vào trong cơ thể của Quyết Dương Tử. Lão tổ Lý Gia liên tiếp tung từng đòn đánh điên cuồng về phía Quyết Dương Tử, ý định trong lúc hắn chưa hồi phục hoàn toàn sẽ triệt để đánh chết hắn. Vậy mà lão tổ phát hiện sinh mạng lực của Quyết Sinh Tử càng lúc càng mạnh, còn thần lực của bản thân mình lại càng dần dần sụp đổ và tiêu tán, trong lòng không khỏi khiếp hãi. Nói cách khác, những đòn công kích này của hắn không thể nào gây tổn thương đến gốc rễ của Quyết Dương Tử. Ngược lại, mỗi lần đánh vào trong người của Quyết Dương Tử phản được lại chấn tới mức kim thân của hắn không chịu nổi. Không thể để hắn sống lại được. Nếu mà hắn sống lại, người chết chắc chắn là ta. Lão tổ Lý Gia liều mạng thúc động mảnh vỡ của giới thượng giới, thậm chí là không tiếc hấp thu toàn bộ tinh khí của mọi người để bùng phát uy lực mạnh nhất. Nhưng mà ngay khi hắn thúc đẩy giới thượng giới đến cực hạn, chuẩn bị tung ra cái đòn mạnh nhất, thì đột nhiên vang lên một tiếng rắc. Giới thượng giới từ phía sau đầu hắn bất ngờ bay ra, gào thét lao đi. Hắn sững sờ. Đại cảnh hư không của ta chạy rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái sáng treo cổ, quanh cổ có quấn cái dây thòng lọng, lúc này quá thành khổng lồ cao ngàn trượng, đang cộng với thượng giới chạy như điên. Chủ tú tại! Tâm thần của lão tổ Lý Gia chấn động mạnh, đột nhiên nhớ lại cái chuyện hơn ngàn năm trước, khi mà gặp được một hậu nhân họ Chu. Cái người này lấy lại họ Chu, từng muốn tham gia khoa cử để làm kinh động thiên hạ. Sau đó, 13 thế gia liên thủ đàn áp, khiến hắn giận dữ giết đến Tây Kinh, ý đồ phục hồi chính thống của họ Chu. Khi đó, lão tổ Lý Gia còn sống, đã từ chức tông chủ, về nhà dưỡng lão. Chu Tứ Tài giết tới Tây Kinh, hắn nghe tin lập tức tới, cùng với các lão tổ khác hợp sức trấn áp Chu Tứ Tài. Sau đó, chú Tứ Tài lập tức bật vô âm tính. Hắn trèo cổ chết rồi sao? Đúng là đạo tâm nông cạn, không chịu nổi đả kích. Lão tử Lý Gia lập tức giận đùng đùng. Giới thượng giới của ta! Rầm lên một tiếng. Hắn tung một quyền đánh thẳng vào người của Quyết Dương Tử. Máu thịt trên người Quyết Dương Tử nổ tung, không ngừng. Suýt một chút nữa đã biến thành bộ xương trắng. Đây chính là cái cú đánh mạnh nhất của hắn. Không còn mảnh vỡ giới thượng giới, chỉ bằng thực lực của hắn, căn bản là không thể nào trấn áp được Quyết Dương Tử. Cơ thể của Quyết Dương Tử hồi phục nhanh chóng. Kim thân của lão tổ Lý Gia bắt đầu mục nát, dần dần sụp đổ, hóa thành từng cái luồng khí xanh bốc hơi mà tan đi. Hắn lao tới Quyết Dương Tử, tung ra thêm một chỉ nữa. Cái đạo kiếp chỉ này đánh vào mi tâm của Quyết Dương Tử, nhưng mà cơ thể của Quyết Dương Tử không hề nhúc nhích, còn ngón tay của hắn thì bóp một tiếng nổ tung. Đột nhiên, kim thân của lão tổ rạn nứt liên tiếp, các lực lượng bất phàm bên trong cũng lần lượt tiêu tán, lộ ra nguyên thần. Lão tổ Lý Gia vội vàng phi thân rút lui, bay thẳng về phía lối vào. Lúc này, chú Tứ Tài đã cõng mảnh vỡ giới thượng giới, bay tới cửa vào ráng mây. Đột nhiên, lối vào đó khép lại. Chú Tứ Tài lòng trầm xuống, quay đầu lại liền thấy lão tổ Lý Gia đang lao tới. Lý Gia lão tổ cũng không khỏi chấn động ở trong lòng. Nơi tiên cảnh này chính là nơi hợp đạo của Quyết Dương Tử. Hắn cũng không thể nào thoát khỏi cái mảnh đại cảnh hư không hợp đạo này. Nếu mà không phải người cướp đi tàn phiến của giới thượng giới thì... Lão tổ Lý Gia căm hận đến cực điểm, vừa định lao tới chú Tứ Tài thì đột nhiên nguyên thần bùng một tiếng bể tan, hóa thành cái dòng ánh sáng chảy vào trong thân thể của Quyết Dương Tử đang bay tới. Chú Tứ Tài vội vàng đặt giới thượng giới xuống, căng thẳng nhìn về Quyết Dương Tử đang bay tới, lớn tiếng gọi: Tiểu Thập! Trần Thực và Hắc Hoa từ trong giới thượng giới bay ra. Lưu Thanh Hồng ngồi trong xe vội vàng lớn tiếng nói: Các người cố gắng cầm cự một chút, chân thân của ta sắp tới nơi rồi. Chân thân của nàng đã tu luyện đến hoàng hư cảnh, đặt ở âm dương lưỡng giới đã là một cao thủ vô cùng lợi hại. Nhưng mà trước mặt của Quyết Dương Tử, cái kẻ thuộc hàng tà thiên như vậy hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Hắc Hoa căng thẳng nhìn Quyết Dương Tử đang tiến tới, đột nhiên dựng người lên thúc động chu thiên hỏa giới. Cái cây trượng thiên thiết xích vụ lên một tiếng, từ trong xe gỗ bay ra rơi vào trong tay của nó. Trần Thực tế khởi một kiện tiên khí khác, chính là âm dương nhật nguyệt hoàng, ném cho chú Tứ Tài. Lão sư, cầm lấy phòng thân! Chú Tứ Tài vội vàng thúc động nhật nguyệt hoàng, quanh thân phủ đầy âm dương nhị khí, trong lòng bớt lo hơn một chút. Trần Thực khẽ động tâm niệm, lại chịu xuất tiểu đoạn tiên tử ra khỏi tiểu miếu. Tiểu đoạn tiên tử hơi nhíu mày, nói: Không gian hợp đạo của ta chỉ là không gian tiểu miếu, còn không gian hợp đạo của hắn lớn như vậy, ta không phải đối thủ của hắn. Trần Thực tế khởi tay Vương Ngọc Tỷ, cắn răng không dám lấy Thiên La Quán Quyết thần đao trên thần kham xuống, thầm nghĩ: Tế ra thần đao này, chỉ sợ lập tức xuất hiện thêm hai con ma nữa. Quyết Dương Tử bước tới, ánh mắt rơi vào trên Hắc Hoa cùng với trượng thiên thiết xích, sau đó là lướt qua Chu Thú Tài và âm dương nhật nguyệt hoàng, cuối cùng dừng lại trên người của Trần Thực và Tây Vương Ngọc Tỷ. Người chính là Đường Kim Chân Dương, còn chế như vậy sao? Quyết Dương Tử mang theo tà khí trên mặt, phía sau là vô số quyết nhục đang ngọ nguậy, nhanh chóng leo lên và sinh trưởng. Chẳng mấy chốc đã che phủ bầu trời, bắt đầu xâm nhiễm sông núi. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại có ngọn núi Phi Thăng vẫn chưa bị quyết nhục hoàn toàn ô nhiễm. Tiên khí lượn lờ dường như là có thể bức lui những quyết nhục kia. Trần Thực mạnh mẽ lấy can đảm, lớn tiếng nói: Không sai, ta chính là chân dương của Tây Ngô Tân Châu hiện tại. Quyết Dương Tử, ngươi thấy chân dương sao không bái? Quyết Dương Tử ma tính ngày càng nặng, cười lớn lạnh lùng nói: Năm đó chân dương tàn sát đồng đạo, chu sát tiên nhân thiên hạ, phạm là cái kẻ vượt qua thiên kiếp đều trong danh sách tất sát. Đạo hữu của ta bị triều đình cấu tặc và ta sai triều đình giết không biết là bao nhiêu. Ngươi là chân dương, vậy chân dương năm xưa hẳn là đã chết rồi. Cũng tốt, lập tức giết các người trước. Hắn tà khí bộc phát, định ra tay chu sát Trần Thực cùng với mọi người thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt dừng trên tàn phiến giới thượng giới sâu lưng của Trần Thực. Chỉ thấy trong tàn phiến này có hàng vạn bá tánh phù lão tuyệt vọng nhìn hắn. Quý diện tử lập tức trở nên dữ tợn, gầm lên: "Giết hết tất cả bọn chúng!" Hắn lao tới. Trần Thực, Hắc Oa, chú Thiếu Tà và Tiểu Đoạn Tiên Tử mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên quý diện tử lại khựng lại, cúi đầu nhìn đôi tay của mình, thân thể run rẩy. Đây không phải là ta, là Châm Dương đã hại ta, chẳng liên quan gì đến bá tánh, cũng không có liên quan gì tới tiểu Châm Dương này. Đây không phải ta, tuyệt đối không phải là ta. Nếu không thể phân biệt được đúng sai thì tiên đạo này không tu cũng được. Hắn vùng tay áo, trên bầu trời một đạo trường hồng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thân thể của hắn. Khoảnh khắc trường hồng xuyên qua thân thể, hóa thành một cái thanh tiên kiếm. Quý dân tử nâng tay, nắm lấy kiếm quang xuyên qua thân thể của mình, chém xuống tiểu thế giới mà hắn đã hợp đạo. Một kiếm này chém xuống, ánh sáng chiếu rọi tiểu thế giới, giang sơn gãy đổ, thế giới tan vỡ, sụp đổ, vô số huyết nhục đều bị cắt đứt. Chỉ trong chốc lát, cái tiểu thế giới này lập tức tách khỏi Tây Ngô Tân Châu, biến thành đại cảnh hư không. Huyết Diên Tử khí tức suy yếu, liên tiếp ho ra máu, ném tiên kiếm trong tay xuống. Tiên kiếm hóa thành một cái đạo trường hồng treo trên bầu trời. Thần sắc của hắn tiều tụy, khuôn mặt u ám, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, nơi mà Huyết Diên Tử phi thăng tiên giới để lại, vẫn lơ lửng nơi đó, chưa hề bị phá hủy. Trần Thực động dung. Huyết Diên Tử dám chặt đứt tiểu thế giới hợp đạo của mình, tự chặt đứt cảnh giới tiên nhân. Hiện tại hắn đã không còn bị tà hóa quá sâu như trước nữa, dường như đã được khôi phục lý trí. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc mất kiểm soát cho tà hóa, hắn rút kiếm tự chém bản thân mình. Ý chí của cái vị đạo nhân này thật sự là quá đáng sợ. Quý diện tử tiền bối. Trần Thực thử thăm dò. Tiền bối bị thương nặng lắm sao? Ta có linh dược trị thương nè. Quý diện tử như là không nghe thấy lời của hắn, tự lẩm bẩm: "Ta chỉ là một kẻ tu sĩ, công thức triều đình, cũng không màng tranh đoạt quyền lợi. Ta chỉ thích tu hành, được cùng với vài đạo hữu đồng đạo hợp bạn về đạo, cùng nhau giải quyết những khó khăn trong tu luyện, vậy là đủ rồi. Triều đình từng nhiều lần mời ta làm quan, nhưng mà ta đều từ chối." Hắn thì thào: "Khi tu luyện đến cảnh giới hợp thể, ta phát hiện trong cơ thể mình có tà khí đang ngấm ngầm khuấy động. Các đệ tử của ta cũng phát giác cái điều này. Chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, chật vật tu luyện đến đại thừa, rồi mượn thiên kiếp ở độ kiếp cảnh để áp chế tà khí trong cơ thể. Cuối cùng cũng tu luyện đến cảnh giới phi thăng." Hắn cười nhạt, lắc đầu: "Bước qua được cánh cửa đó, chúng ta lập tức trở thành chân tiên. Chúng ta cùng nhau thiết kế đủ loại pháp môn, chỉ để trong khoảnh khắc phi thân có thể áp chế được tà khí trong cơ thể, ngăn chặn tà biến xảy ra. Ai ngờ Châm Dương là hạ lệnh phong tiên, buộc mỗi tu sĩ phải phế bỏ hai cảnh giới độ kiếp và phi thân, khiến cho thiên hạ không còn tiên nữa." Cái nỗi bi ai tràn ngập trong cái giọng nói của hắn. Có người sợ hãi triều đình, lập tức phế bỏ tu vi, nhưng mà cũng có người thà chết không chịu khuất phục. Thiết luật của chân vương, cái kẻ dám chống lại sẽ bị tru sát. Các đạo hữu tu luyện cùng với hắn, từng người một đã ngã xuống trong cái sự vây quét của triều đình. Không chỉ bọn họ, mà tất cả những tu sĩ vượt qua thiên kiếp đều nằm trong danh sách bị tiêu diệt để phong ấn. Hắn hoảng sợ bất an, chạy trốn khắp nơi, cuối cùng thoát khỏi cái sự truy sát và vây quét. Nhưng mà pháp khí tiên nhân của triều đình vẫn đang truy lùng hắn. "Trần Dương, không cho tu sĩ phi thăng, ta nhất định phải phi thăng cho hắn xem. Ta không chỉ phi thăng, mà còn muốn để lại bia đá ở nơi phi thăng, quang minh chính đại mà nói với hắn rằng ta muốn chứng minh thành quả của ta và các đạo hữu. Họ đã chết, nhưng ta phải phi thăng. Ta phải cho thiên hạ thấy rằng Chân Dương đã sai rồi. Hắn không nên giết chúng ta. Chúng ta có thể áp chế tà biến, có thể phi thăng. Hắn khẽ cười, nhưng mà ánh mắt lại tràn ngập cay đắng. Chỉ là tới lúc hợp đạo ta mới biết là ta đã sai rồi. Chúng ta đều đã sai rồi. Các pháp môn mà ta và đạo hữu thiết kế căn bản không thể áp chế được tà khí. Chỉ cần hợp đạo, chúng ta lập tức tà biến, lập tức tà quá, trở thành tà tiên. Hắn quỳ rụp xuống đất, ngửa mặt lên trời cười lớn. Cái tiếng cười đầy bi thương như là đang khóc. Hợp đạo thì tà biến. Tà biến chỉ dẫn đến sự chu sát từ tiên giới. Không có ngoại lệ. Sai rồi. Đều sai rồi. Nhậm Thiên Hành, Đan Khâu Tử, Tiêu Tương Tử, các người lúc chạy trốn vẫn còn nghĩ làm sao để tránh được tà biến. Vẫn còn muốn sáng tạo đạo pháp vượt qua số phận, buộc Chân Dương phải thừa nhận sai lầm. Nhưng tất cả đều sai rồi. Đều sai rồi. Hắn gục mặt xuống đất mà khóc. Rất là lâu vẫn không đứng lên được. Trần Thực nhìn hắn đầy cảm thông. Không phải Chân Vương cắt đứt cái đường thành tiên của bọn họ, mà là mảnh thiên địa này đã cắt đứt đường thành tiên của bọn họ. Đã kết thúc tập 210 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 211 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.